Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, huyết trận đổi chủ. Theo Dương Trần Tế luyện ra trận pháp cấm ấn, nhanh chóng dung nhập vào phía trên to lớn trong huyết hải. Toàn bộ huyết hải, đột nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị thanh âm. Ông, thanh âm kia, như có như không. Phảng phất hư vô mờ mịt đồng dạng, đám người thậm chí không có từ bên tai nghe được, nhưng quỷ dị chính là cảm giác của bọn hắn bên trong lại là chân thực cảm nhận được, mà lại càng làm cho bọn hắn cảm giác tim đập nhanh chính là theo cỗ ba động này truyền ra, một cỗ cực độ dự cảm không tốt bỗng nhiên truyền vào mỗi người trong lòng, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ tất cả đều đọng lại, khiếp sợ không tên nhìn qua phía trên huyết hải, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Liền ngay cả Hàn Lâm, nhìn thấy một màn này, trên mặt lúc trước dáng tươi cười, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hóa thành vô tận kinh hãi, bởi vì theo trận pháp cấm ấn dung nhập vào huyết hải. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình đối với phía trên huyết hải khống chế đột nhiên biến yếu ớt, làm sao có thể? Hàn Lâm con người bỗng nhiên co rụt lại, vốn đang ngồi xếp bằng thân hình, bởi vì cực độ chấn kinh, đằng một tiếng, trực tiếp đứng thẳng lên, thậm chí còn theo bản năng đằng không mà lên, muốn tăng cường đối với huyết hải cảm giác. Trọn vẹn qua mấy giây, Hàn Lâm mới cuối cùng xác nhận, hắn đối với huyết hải khống chế đích đích xác xác đang yếu bớt. Cái này khiến hắn lại lần nữa kinh hô một tiếng, nói hắn làm sao lại biết huyết trận phương pháp khống chế. Trước mắt huyết hải nội bộ có dấu kinh thiên trận pháp, là 10 vạn năm trước một vị huyết linh phủ tiền bối bố trí mà thành, tên là huyết trận, mà huyết trận bố trí chi pháp đã sớm thất truyền, chỉ còn lại một bộ phận điều khiển chi pháp cũng không toàn diện. Mặc dù như vậy, ngưng tụ huyết trận chi tâm lại là dư xài. Hàn Lâm chính là nghiên cứu cái này điều khiển chi pháp mới thu hoạch được huyết hạn giới công việc béo bở. Nếu là toàn bộ hoàn thành, hắn liền có thể thu hoạch được một viên huyết trận chi tâm, tham dự cái kia kinh thiên truyền thừa tranh đoạt. Thế nhưng là, để Hàn Lâm tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này gần như đã thất truyền huyết trận lại có người có thể khống chế, hay là linh huyền tông người? Sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ huyết trận đã từng bị linh huyền tông lấy ra qua? Tại Hàn Lâm ý niệm trong lòng như thiểm điện xẹt qua thời điểm, Dương Trần hai tay ấn quyết càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay của hắn nhảy lên đi ra trận pháp cấm ấn cũng là càng ngày càng nhiều. Soạt, khi đầy đủ trận pháp cấm ấn dung nhập vào phía trên huyết hải về sau, toàn bộ huyết hải bỗng nhiên chấn động, truyền ra một cỗ ngập trời biển động thanh âm. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, trong biển máu lưu động hướng huyết hạn thành trận đài vạn trượng máu chảy, dần dần chậm lại tốc độ, cũng không lâu lắm, vậy mà liền ngừng lại. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Sau đó huyết hạn thành bên trong liền bộc phát ra ngập trời tiếng ồ lên. Cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Ta dựa vào tình huống như thế nào? Trên mặt mọi người đều là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua phía trên huyết hải. Ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh loại tình huống này. Bọn hắn đối với huyết hải này ở trong huyết trận bao nhiêu cũng có hiểu biết, lúc trước Hàn Lâm vì đạt được cái kia điều khiển chi pháp cũng là hao tốn không ít khí lực, cộng thêm người sau sư phụ quỷ trưởng lão hết sức giúp đỡ mới có thể thu hoạch cái kia phần điều khiển chi pháp. Toàn bộ huyết linh phủ chỉ có Hàn Lâm một người tập được, những người khác thậm chí thấy đều chưa thấy qua. Có thể huyết hạn thành bên trong tất cả mọi người không có nghĩ tới là Dương Trần vậy mà cũng sẽ điều khiển chi pháp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Lâm thấy thế, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, lập tức đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trận đài bên trong huyết trận chi tâm. Theo không có máu chảy tràn vào, quả tim này cũng đã mất đi tất cả nguồn suối, dần dần muốn ngừng đập. Đáng chết, Hàn Lâm trong lòng chửi mắng một câu, cắn răng một cái, hai tay cũng là ấn quyết biến hóa. Sau đó thể nội tu vi ầm vang bộc phát, thuận lòng bàn tay dung nhập vào trận đài bên trong. Toàn bộ trận đài bỗng nhiên chấn động một cái, truyền ra cường hoành trận pháp ba động. Từng luồng lực thao túng cũng là tùy theo phun trào mà ra, dung nhập vào phía trên trong huyết hải. Nương theo lấy cỗ này lực thao túng dung nhập, cái kia vốn là đã biến mất máu chảy lại lần nữa từ huyết hải trung tâm phun trào mà ra. Cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Nhìn thấy trên trận đài trái tim lại lần nữa truyền ra mạnh hữu lực nhảy lên thanh âm, Hàn Lâm không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý, đối với xa xa Dương Trần châm chọc khiêu khích nói: "Thật sao?" Dương Trần nghe vậy cũng không phải là phản bác, mà là hỏi ngược một câu. Lập tức trên tay hắn ấn quyết biến đổi, sau đó nụ cười nhàn nhạt nói: "Thành công một nửa." Theo trên tay hắn ấn quyết biến hóa, chính là không còn bất luận cái gì trận pháp cấm ấn bay ra. Chỉ bất quá, lại là có một cỗ khống chế sức mạnh lặng lẽ tràn ngập ra. Sau đó tại Dương Trần cảm giác bên trong, dung nhập trong huyết hải trận pháp cấm ấn, bắt đầu sâu chuỗi lại, hóa thành từng đầu trận pháp đường vân. Một giây sau, trong biển máu chảy, lại lần nữa đình chỉ lưu động, qua thong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Đám người thấy vậy tình huống, nhìn một chút Dương Trần, lại nhìn một chút Hàn Lâm, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Ai cũng không nghĩ tới, hai người này lại còn so kè, mà Hàn Lâm lại bị Dương Trần chiếm thượng phong. Sắc mặt có chút nhịn không được rồi, cắn răng, hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong khí tức vận chuyển tới cực hạn, thuận hai tay biến hóa ấn quyết tràn vào đến trận đài bên trong. Toàn bộ trận đài một giây sau truyền ra trước nay chưa có lực thao túng, dung nhập vào phía trên trong huyết hải. Cái kia vừa mới biến mất vạn trượng máu chảy lại lần nữa nổi lên, tim đập thanh âm cũng đi theo tăng cường đứng lên. Làm xong đây hết thảy, Hàn Lâm ánh mắt khiêu khích giống như nhìn thoáng qua Dương Trần, khóe miệng giật giật, nói ra: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự?" Dương Trần nhìn xem Hàn Lâm cái kia một mặt đắc ý biểu lộ, chưa hề nói một câu, chỉ là hai tay của hắn ấn quyết lại lần nữa biến hóa một chút, một cỗ trận pháp lực thao túng phi tốc khuếch tán ra tới. Tại trong cảm giác của hắn, trong huyết hải lúc trước vừa mới móc nối cùng một chỗ trận văn lại bắt đầu lẫn nhau kết nối, hợp thành một cái lưới lớn trải rộng toàn bộ huyết hải, có thể thu lưới. Dương Trần thấy thế mỉm cười, sau đó một tay lăng không một chỉ, toàn bộ huyết hải đột nhiên ầm vang chấn động, truyền ra vô tận cường hoành ba động. Cái kia ba động cường đại tạo thành hình khí tức sóng xung kích, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ bầu trời. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, huyết hạn thành phòng ngự trận pháp tại cỗ khí tức này trùng kích phía dưới đều là run rẩy một chút, bộc phát ra ngập trời trận pháp tiếng oanh minh. Trong thành đám người thấy thế, sắc mặt hơi đổi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, giờ phút này chẳng những trong biển máu chảy không thấy, toàn bộ huyết hải cùng lúc trước cũng là khác nhau rất lớn. Lúc trước huyết hải 10 phần yên lặng, mà bây giờ lại là tựa như sống đồng dạng, vậy mà bắt đầu từ từ chuyển động. Cùng lúc đó, một đầu mới tinh vạn trượng máu chảy bỗng nhiên từ trên huyết hải sinh ra, mà cái này máu chảy cũng không phải là hướng chảy huyết hạn thành bên trong trận đài. Đám người theo bản năng nhìn về phía máu chảy chỗ lưu động phương hướng. Lúc này con người lại lần nữa co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, bởi vì máu chảy lại là hướng chảy Dương Trần. Ngắn ngủi yên tĩnh, huyết hạn thành bên trong lại lần nữa bộc phát ra ngập trời tiếng ồ lên. Sao lại có thể như thế đây? Hắn là thế nào làm được? Huyết trận khống chế chi pháp chỉ có Hàn Lâm sẽ sử dụng mới đúng a. Trên mặt mọi người đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là theo máu chảy đạt tới người sau trước mặt, lại có một viên nhảy lên mới tinh trái tim trống rỗng nổi lên. Đám người lần này không tiếp tục kinh hô lên, bởi vì bọn hắn đã triệt để bị sợ ngây người, cái cằm đều kém một chút rơi trên mặt đất. Từ khống chế huyết trận đến ngưng tụ huyết trận chi tâm, trước trước sau sau hết thảy, nếu là báo cáo cho huyết linh phủ, nhất định là không người sẽ tin tưởng. Liền ngay cả Hàn Lâm giờ phút này cũng triệt để mộng, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần. Khống chế huyết trận hắn còn có thể tiếp nhận, có thể người sau lại còn có thể ngưng tụ huyết trận chi tâm, cái này hắn có thể hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Trọn vẹn chấn kinh thêm vài phút đồng hồ lâu, Hàn Lâm mới từ từ kịp phản ứng. Hắn theo bản năng quay đầu, lại là phát hiện trận đài phía trên huyết trận chi tâm đã khô héo, từng luồng năng lượng kỳ dị từ trong đó tràn vào, dung nhập vào phía trên trong huyết hải. Nương theo lấy nguồn lực lượng này rót vào, Dương Trần ngưng tụ huyết trận chi tâm biến càng phát ra thông thuận đứng lên. Nhưng hắn hay là không hài lòng, tâm ý khẽ động, đề cao điều khiển huyết trận lực lượng. Ông, phía trên huyết hải bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, vừa có máu chảy dần dần hình thành, một đầu, hai đầu, ba đầu, bảy đầu, ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà lại lần lượt xuất hiện bảy đầu máu chảy, tuôn hướng Dương Trần, lại thêm lúc trước đầu kia, chính là tám đầu. Nói cách khác, Dương Trần muốn một cỗ khí ngưng tụ tám khỏa huyết trận chi tâm. Phải biết, huyết trận chi tâm hết thảy này bất quá chín khỏa mà thôi, mà Dương Trần chính mình liền muốn cô đọng tám khỏa. Loại rung động này mang đến trùng kích, để huyết hạn thành tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Theo bản năng, ánh mắt của mọi người nhìn phía Hàn Lâm, lại là phát hiện người sau cũng là há to miệng, một mặt vẻ giật mình. Trọn vẹn qua mấy giây, loại này chấn kinh mới hóa thành âm trầm. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Hàn Lâm nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Nhiệm vụ lần này, hắn nhưng là hao tốn sức chín châu hai hổ mới từ huyết linh phủ được đến, vì chính là muốn bằng mượn phần công lao này thu hoạch một viên huyết trận chi tâm, tốt có thể tham dự cái kia kinh thiên truyền thừa tranh đoạt. Nhưng mà, nếu để cho Dương Trần phá hủy kế hoạch này, Hàn Lâm chẳng những sẽ mất đi tất cả chỗ tốt, sẽ còn nhận huyết linh phủ nghiêm khắc trừng trị, thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Loại cảm giác này, tựa như là muốn đến miệng con vịt, không có bay đi, đột nhiên biến thành một thanh cương đao, hung hăng cắm vào Hàn Lâm yết hầu. Đừng đề cập nhiều xui xẻo. Hàn Lâm cắn răng nghiến lợi thanh âm chẳng những truyền khắp toàn bộ huyết hạn thành, liền ngay cả xa xa Dương Trần đều là nghe được. Dương Trần nháy nháy mắt, một mặt vô tội nói với Hàn Lâm, cái này cũng không nên trách ta, là chính ngươi quá vô năng. Vừa nghe đến lời này, Hàn Lâm phổi đều kém một chút bị tức nổ, cả khuôn mặt càng là trướng thành màu gan heo, gầm nhẹ một tiếng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, ra khỏi thành chém giết người này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.